Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 382, Thiên Hạ Nhẫn Thuật Xuất Thiêu Lâm. Kỳ thực Shimura Yu đối với Uchiha Madara vẫn rất có hảo cảm. Hắn hiện tại tư tưởng có chút không được. Thế nhưng Uchiha Madara tiền kỳ làm người cũng khá. Nếu như không phải Senju Hashirama, hay là toàn bộ nhẫn giới đều bị hắn thống nhất. Đương nhiên thống nhất sau khi không có hắn bạo lực nghiền ép. Một khi hắn chết rồi, nhẫn giới lại sẽ lần thứ hai chia năm xẻ bảy. Hắn chung quy không phải một cái làm chính trị người a. Nếu như thật sự muốn dùng một người đến cho Uchiha Madara làm khuôn, như vậy thiên cổ một đế Tần Thủy Hoàng danh chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Đương nhiên Uchiha Madara là không cách nào cùng chính ca so với, chỉ cần Uchiha Madara không đến chủ động tìm Shimura Yu phiền phức, Shimura Yu cũng sẽ không gây sự với hắn, phá hoại kế hoạch của hắn. Uchiha Madara kế hoạch cần thời gian. Hắn làm sao thường không cần thời gian đến tăng lên thực lực của chính mình đây? Ngoại trừ EXP bên ngoài, hắn cần vẫn là tiền a. Có một cái chuyện rất quỷ dị. Hắn cướp đến tiền, cũng không có cách nào làm vì chính mình điểm skill sử dụng tiền. Thậm chí dùng chúng nó mở sản nghiệp đều không thể vì chính mình mang đến lợi nhuận. Điều này cũng bỏ đi Shimura Yu cướp sạch toàn thế giới ý nghĩ. Tiền muốn dựa vào chính mình kiếm lời. Không phải sao? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Jiraiya trên mặt tràn ngập kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như là Hắc Zetsu như vậy kỳ quái sinh vật, ai biết được. Đối với Hắc Zetsu, Shimura Yu biết một chút. Thế nhưng biết đến cũng không nhiều. Nếu là đoán không lầm, cái tên này hẳn là âm dương độn kết quả. Đối phó hắn hay là muốn tiên thuật hỗ trợ. Mà chính mình nhưng sẽ không biết Jiraiya cái này hai hàng có hay không học được Diệu Mộc Sơn. Tiên thuật sau này mình có muốn hay không đi nghiên cứu một chút thấp cốt lâm tiên thuật. Tương truyền Senju Hashirama tiên thuật liền đến từ chính thấp cốt lâm. Thấp cốt lâm khế ước hắn vẫn là tồn tại. Rảnh rỗi đúng là có thể đi nghiên cứu một chút. Điều này cũng làm cho sau này mình có một cái bảo đảm, nếu biết tương lai chuyện có thể xảy ra. Biết phiền phức, tại sao mình không sớm hơn một chút làm chút chuẩn bị. Phòng ngừa chu đáo cái này cũng là nhất định phải làm, chúng ta hiện tại vẫn là cẩn thận cái này. Yêu tăng đi, Sarutobi Hiruzen biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Hắn không biết Hắc Zetsu là cái gì. Xem ra không giống như là một người tốt, lại như là hỗn xã hội đen. Hắn bình thường không trông mặt mà bắt hình dong. Đối với Hắc Zetsu hắn thực sự rất khó có hảo cảm, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là đối mặt. Những này tăng lữ, Konoha các vị thí chủ, các ngươi rốt cục đến rồi a. Tên kia tăng trên thân thể người bỗng nhiên tỏa ra một đạo Phật quang. Biểu hiện ra một bộ từ mi thiện mục dáng dấp, dáng vẻ trang nghiêm. Khiến người ta rất khó cảm giác được hắn chính là tạo thành nơi này cảnh tượng hung thủ một trong. Người là Hỏa Lâm tự chủ trì. Sarutobi Hiruzen đăm chiêu nhìn đối phương dò hỏi. Này tăng nhân hắn trước đây tựa hồ từng thấy, chỉ là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy phát điên sự tình. A Di Đà Phật, từ đây lại không Hỏa Lâm tự, chỉ có Thiêu Lâm tự. Cái kia tăng nhân tiên cái Phật hiệu Shimura Yu khóe miệng không khỏi vừa kéo, lại là Thiêu Lâm tự à, thật cái quái gì vậy sẽ chơi. Hiện tại là không phải muốn làm ra một cái Thiên Hạ Nhẫn Thuật Xuất Thiêu Lâm khẩu hiệu. Cái tên này thật sự không phải người xuyên Việt sao? Là không phải một cái nào đó con lừa chọc xuyên Việt tới? Thiêu Lâm tự sao? Sarutobi Hiruzen đúng là không có một chút nào lười biếng. Hắn giờ khắc này đã thông linh ra viên ma. Đây chính là so với Gamabunta còn muốn nghiêu bài tồn tại. Viên ma nhìn thấy tăng nhân sau khi cũng là sững sờ. Sau đó liền đã biến thành kim cô bổng nhìn thấy một màn quỷ dị này. Shimura Yu trong lòng cũng là một trận xoắn suýt. Này xem như là Son Goku cùng Đường Tam Tạng đối chiến sao? A-di-đà Phật, theo chủ trì Phật hiệu tuyên dưới. Hắn trong nháy mắt đã biến thành trợn mắt kim cương. lấy ra một cái pháp trượng trực tiếp đối đầu Sarutobi Hiruzen, mà cái khác Thiêu Lâm tự tăng nhân cũng lập tức hướng về phía Konoha Ninja đại đội vọt tới. Người của song phương mấy cũng không có quá mức cách xa. Bạch Zetsu từ lúc Konoha người đến thời điểm cũng đã rời đi. Tăng nhân nhân số thậm chí càng so với Konoha nhiều hơn một ít. Có điều điều này cũng ở Shimura yêu. Đám người như đã đoán trước những này tăng nhân trải qua huyết tế sau khi tựa hồ biến dị thường dũng mãnh. Thậm chí ngay cả thực lực đều tăng lên một cấp độ. Tiến công lên càng là phát điên. Ta cũng lên trước. Uzumaki Kushinai thoáng khôi phục một chút. Liền lần thứ hai kích thích ra cửu vĩ chakra xông ra ngoài. Nàng bây giờ khát vọng chiến một trận. Khát vọng dùng chiến đấu chứng minh thực lực của chính mình. Chứng minh Uzumaki bộ tộc cũng không có suy sụp quãng thời gian trước. Nàng thậm chí yêu cầu qua Shimura yêu. Sau đó nếu như bọn họ có hài tử, sẽ có một cái theo nàng họ Uzumaki bộ tộc. Lúc đó Shimura yêu đáp ứng rồi. Nhìn ngu xuẩn Uzumaki Kushinai như vậy không thể chờ đợi được nữa dáng dấp, Shimura yêu trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này không phải một người an phận a. Có điều như vậy cũng được. Bất kể là hắn vẫn là Uzumaki Kushinai hay hoặc là nói Uchiha Mikoto, bọn họ đều thiếu hụt EXP. Long quyển vũ kích là cái rất tốt chiến lược tính skill không sai. Thế nhưng có thể giết chết người vẫn là quá ít. Ta đi bảo vệ nàng đi. Thoáng do dự một chút, Jiraiya mở miệng nói. Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki, là Konoha không thể sai sót chiến lược tính vũ khí. Huống chi nàng là Shimura yêu tiểu bạn gái. Jiraiya vẫn là quyết định bồi tiếp Uzumaki Kushinai tham dự đến chiến sự bên trong. Đa tạ. Sunet gật gù. Jiraiya bình thường vẫn là rất đáng tin. Từ khi cái tên này không đối với mình biểu lộ sau khi, quan hệ của hai người hầu như trở lại đã từng hai đứa nhỏ vô tư. Mức độ ba người bọn họ nhiệm vụ là dùng để bảo vệ Shimura yêu. Nếu như Jiraiya không chủ động nói ra, hay là nàng sẽ chủ động đi theo. Uzumaki Kushinai vẫn là quá không khiến người ta bớt lo, như vậy cũng được. Shimura yêu trên mặt mang theo một nụ cười. Những này tăng người đã nhập ma, vào sát đạo, như vậy giết lên cũng không có gánh nặng trong lòng. Hắn long quyển vũ kích hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Thiêu Lâm tự người không thể không tiêu tốn rất nhiều nhân số đến ứng đối Shimura yêu long quyển vũ kích, rất tốt đưa đến chiến lược tính phân cách chiến trường làm rào thì côn tác dụng. Có điều bây giờ long quyển vũ kích dù sao không phải năm đó long quyển vũ kích, hắn uy lực muốn so với trước lớn hơn không ít. Shimura yêu nhiều như vậy kinh nghiệm cùng nhiều như vậy tiền tiêu ở skill này lên cũng là không oan uổng. Thỉnh thoảng thì có tăng nhân chết ở Shimura yêu long quyển vũ kích bên dưới. Này nhẫn thuật bây giờ đã không thể không để những kia trung nhẫn cấp bậc cao thủ thận trọng đối mặt. Không cẩn thận chính là muốn chết người ở Sarutobi Hiruzen đám người trong mắt. Bây giờ long quyển vũ kích thậm chí muốn so với vĩ thú càng có tác dụng tốt hơn. Đây là có thể khống chế EXP thỉnh thoảng tràn vào mấy người trong cơ thể. Điều này cũng làm cho Uchiha Mikoto con mắt tựa hồ phát sinh cái gì. Chỉ là lúc này ai cũng không có ai đi chú ý những này Sarutobi Hiruzen trực tiếp đối đầu Thiêu Lâm. Tự tên kia gọi là Shinsora. Phổ không, phương trưởng, hắn hôm nay đã rất ít tự mình động thủ. Konoha nhân tài đông đúc. Chỉ đến như thế kẻ địch vẫn là cần hắn tự mình động thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.